Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1090, chương 1090, giết ngươi. Chỉ cần một kiếm, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng người thủ đoạn quỷ dị như vậy. Đem làm ra một người chân vũ cảnh lão tổ chém giết. Để cho người ba nhà, đều là sợ vỡ mật. Ba nhà lão tổ có thể trở thành chân vũ cảnh, thiên địa linh khí đại biến hóa là một cái trong đó, bởi vì đếm mà trọng yếu nhất chính là thu được trong mỏ khoáng sản thần bí kia tinh thể. Tinh thể kia cùng thiên linh tinh rất tương tự, nhưng bên trong bao hàm thiên địa linh khí có thể trực tiếp hấp thu, không tồn tại bất kỳ tạp chất. Nếu không, lấy ba gia tộc lớn lão tổ thực lực là tuyệt đối không đột phá nổi chân vũ cảnh, hoàn toàn chính là một chuyện không thể tin được. Tài nguyên khoáng sản sở tại, Yuichi Suimi cần phải biết, mặc dù không biết thần bí kia tinh thể là thứ gì, nhưng trong mơ hồ, cảm giác tinh thể thần bí kia đối với linh vũ cảnh đều có trọng dụng. Nếu như có thể để cho mình thực lực cao hơn một tầng lầu, vậy khiêu chiến TQ võ đạo giới không thể nghi ngờ là có thể có lớn hơn chắc chắn. Việc này không nên chậm trễ, tránh cho đêm dài lắm mộng, để cho Hồng gia còn có Thanh gia lão tổ dẫn đường đi tài nguyên khoáng sản sở tại, mà còn lại nước Nhật một nhóm người chính là ở bên này trấn áp ba người của đại gia tộc, tránh cho những người này mật báo tin tức sự quan trọng đại, không cho ra phát hiện bất kỳ bất ngờ. Ba gia tộc lớn chủ yếu người bị khống chế được, lưu lại chủ đạo người là Hắc Đao Takeda Kirin, đại nhân Takeda. Một ngày sau, ở ba gia tộc lớn tụ tập địa phương, người nơi này đều không cách nào rời đi. Dẫu sao có người đã từng ở trong kinh thành, thấy được Takeda Kirin một mặt, nước Nhật võ đạo giới đã từng thứ tư tồn tại, Hắc Đao Takeda Kirin, khi đó cùng dịch tướng quân đạp lập mặt hồ, ở trên mặt hồ đánh một trận, còn trí nhớ như mới, mà hôm nay người này thực lực đạt tới như thế nào đến nước, bọn họ tại sao có thể đoán được. Thiên địa linh khí đại biến hóa sau đó, có quá nhiều không xác định, bởi vì đếm, nhất là tăng trưởng thực lực ở trên, Hồng gia, Lam gia còn có Thanh gia ba vị lão tổ, lấy được mình cơ duyên, đều trở thành chân vũ cảnh. Vậy nguyên bổn chính là chân vũ cảnh Takeda Kirin, chẳng qua là hơn nữa đáng sợ. Đại nhân Takeda đang nghỉ ngơi trong đại sảnh, có đảo quốc võ giả kinh hoàng đi vào bẩm báo. Chuyện gì? Cái này làm cho nhắm mắt dưỡng thần Takeda Kirin chậm rãi mở ra đôi mắt. Có người ngoài viếng thăm, hai người kia cảm giác không bình thường, sợ rằng sự việc muốn bại lộ. Nếu ngươi đều cảm thấy muốn bại lộ, giết chính là, chẳng lẽ giết người còn cần ta tới dạy ngươi sao? Takeda Kirin ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía bẩm báo nước Nhật võ giả. Cái này làm cho vậy nước Nhật võ giả thần sắc có chút kinh hoàng. Ở đại nhân Takeda trước mặt, vô hình trung áp lực quá lớn, làm việc đều phải cẩn thận một chút. Nếu là xúc phạm, chọc giận đại nhân Takeda, rất nhiều có thể sẽ bỏ mạng. Dạ, người nọ vội vàng lui ra, mà Takeda Kirin nhìn về phía chung quanh một số người, nháy mắt ra hiệu cho những người đó rối rít rời đi, đi hỗ trợ xử lý. Đại nhân Takeda, lần này thật muốn khiêu chiến TQ võ đạo giới sao? Vậy dịch tiểu phi ở 2 năm trước giết tam đại tu la, để cho chúng ta nước Nhật võ đạo giới bị xấu hổ. Lần này 2 năm trôi qua, thiên địa linh khí đại biến hóa, đại nhân Yuichi lại là lấy được cơ duyên lớn lao. Thế nhưng dịch tiểu phi đâu? Người này không cho chúng ta nước Nhật võ đạo giới coi thường. Bị Takeda Kirin xem trọng một vị nước Nhật võ giả, giờ phút này không khỏi mở miệng hỏi. Dẫu sao 2 năm trước, nước Nhật võ đạo giới đánh một trận, để cho nước Nhật võ đạo giới rất lớn một nhóm người ở trong lòng để lại không thể xóa nhòa bóng mờ. Thuộc về Dịch Tiểu Phi ngạo nghễ dáng người, có thể rõ ràng nhớ lại, 2 năm thời gian đủ thay đổi hết thảy. Không nên coi thường các ngươi đại nhân Yuichi. Đối với Yuichi Tsunemi, Takeda Kirin biết sự việc, có thể so với tại chỗ những người khác nhiều rất nhiều. Lại tới Yuichi Tsunemi thay đổi, đó mới là lột xác, rắn hóa thuồng luồng, giao hóa. Trước kia Yuichi Tsunemi trước mặt, coi như là một đầu giao giống vậy tồn tại. Nhưng hôm nay Yuichi Tsunemi ở Takeda Kirin trong mắt, vậy là có thể uy chấn TQ võ đạo giới. Một cái lại tới đảo quốc rồng hung ác. Ở Yuichi Tsunemi trong thân thể, áp chế một cổ cừu hận ngập trời. Yuichi Tsunemi cha là bị Dịch Tiểu Phi giết chết. Chuyện này cũng không phải là bí mật gì. Thù giết cha, để cho Yuichi Tsunemi đem cừu hận biến thành lực lượng. Quỷ diện Yuichi Tsunemi chân chính triển lộ ra thực lực lúc này. Bây giờ Takeda Kirin đều cảm giác sẽ bị Yuichi Tsunemi ở 3 chiêu trong chém chết. 2 năm thời gian thì có thể làm cho các ngươi những con chó này rác rưởi quên rồi sao? Hoành, tiếng nổ thật to vang lên. Ngay sau đó chính là một tiếng tiếp một tiếng kêu thảm thiết. Cái này làm cho trong đại sảnh nghỉ ngơi Takeda Kirin nhíu mày một cái, mà ở nơi khác trong đại sảnh, 3 gia tộc lớn bị khống chế người cũng không hẹn mà cùng đi ra tới tra xem trong trạch viện tình huống. To gan, Takeda Kirin bước ra, tinh thần lãnh vực bộc phát ra. To gan là ngươi, Takeda Kirin. Làm Takeda Kirin đi lúc đi ra, thấy là một khuôn mặt xa lạ, chẳng qua là lại tới trên người đối phương bộc phát ra tinh thần lãnh vực, để cho hắn trong lòng trầm xuống. Ừ, ngươi, Dịch Dung chẳng qua là mặt mũi, nhưng thấy đối phương, minh minh trong có rất cảm giác quen thuộc, nếu là không Dịch Dung một chút, thật vẫn sợ các người nhận được tin tức. Chạy, xé hạ Dịch Dung mặt nạ. Dẫu sao nhận được tin tức có đảo quốc người đi tới bên này, nếu là lấy mặt thật cho kỳ nhân, không thể nghi ngờ là sẽ bứt dây động rừng. Bất quá không nghĩ tới, ở trong chỗ này, Takeda Kirin cũng ở đây. Thành tựu đã từng nước Nhật võ đạo giới thứ 4 hắc đao Takeda Kirin, khi đó chính là chân vũ cảnh tột cùng thực lực, bây giờ có thể đột phá đến linh vũ cảnh, đây cũng là không có gì hay bất ngờ. Chẳng qua là những người này không dựa theo ước định, không theo như làm theo quy củ chuyện, cái này đã hoàn toàn chọc giận Dịch Tiểu Phi. Ừ, là Dịch tướng quân. Trời ạ, Dịch tướng quân tới cứu chúng ta. Dịch tướng quân cứu chúng ta, cứu chúng ta. Ngoặc kép, 3 người của đại gia tộc giờ khắc này hoàn toàn là bắt được rơm rạ cứu mạng vậy. Hoàn toàn không nghĩ tới có thể ở bên này thấy Dịch Tiểu Phi. Dịch tướng quân bản lãnh thật vẫn rất giỏi. Nguyên lai đã phát hiện những thứ này nước Nhật người tiến vào trong TQ, mà thấy Dịch Tiểu Phi hiển lộ hình dáng, nước Nhật võ đạo giới đến người sắc mặt đều là biến đổi. Những người khác đến, bọn họ không lo lắng, không sợ, nhưng người này tuyệt đối là đại uy hiếp. Takeda Kirin, ngươi có cái gì phải nói sao? Dịch Tiểu Phi nhìn về phía Takeda Kirin, chậm rãi mở miệng, giọng ngược lại là thong thả rất nhiều. Cùng Dịch tướng quân ngươi nói một chút, chẳng lẽ liền có hiệu quả liền sao? Ta Takeda Kirin đã không phải là 2 năm trước Takeda Kirin đột phá đến linh vũ cảnh, cho Takeda Kirin mang đi rất lớn tự tin. Hôm nay lại có thể thấy được Dịch Tiểu Phi, hắn cũng thật bất ngờ. Vậy thì tốt hiếu chiến một trận, xem cái này 2 năm Dịch Tiểu Phi đạt tới cái gì bước. 2 năm trước ngươi không bằng ta, 2 năm sau ngươi như thường không bằng ta. Buồn cười, không bằng ngươi, hôm nay ta nước Nhật võ đạo giới đại nhân Yuichi liền muốn khiêu chiến TQ võ đạo giới, rửa nhục trước Yuichi Tsunemi thằng nhóc này, ngược lại là thành trong miệng ngươi đại nhân Yuichi. Dịch Tiểu Phi cười lạnh một tiếng, dẫu sao ở Dịch Tiểu Phi nhận biết trong, Yuichi Tsunemi là xa xa không bằng Takeda Kirin. Tới đi, Takeda Kirin tay phải một chảo, hắn vậy một cái màu đen võ sĩ đao xuất hiện ở trên tay phải, toàn thân máu linh khí bộc phát ra, theo trong thân thể máu linh khí bùng nổ, để cho chung quanh những cái kia nước Nhật võ giả rối rít lui về phía sau. Chân vũ cảnh tột cùng giao chiến thì có thể làm cho người tránh lui 90 dặm, huống chi bây giờ đại nhân Takeda đã là linh vũ cảnh, mà ở đứng cách đó không xa Dịch Tiểu Phi giống vậy đã là linh vũ cảnh. Cái này 2 năm đại nhân Takeda tăng lên vô cùng là khủng bố, hôm nay có lẽ thật sự có cơ hội có thể cùng Dịch Tiểu Phi chém giết vậy. Mà ba người của đại gia tộc giống vậy xem chừng, nhưng bất kể là Dịch Tiểu Phi vẫn là Takeda Kirin, đây tuyệt đối là đường môn không chạm tới tồn tại. Cường giả thái độ, vì sao là cường giả? Thậm chí ở người ba nhà trong mắt, Dịch tướng quân là thần nhân vậy. Một ít nữ quyến, mắt đẹp chớp động, nhìn về phía Dịch Tiểu Phi đứng đất. Giờ phút này rất thần kỳ, một màn xuất hiện, chung quanh trên mặt đất một ít lá rụng lại có thể lơ lửng, trôi lơ lửng ở Dịch tướng quân bốn phía. Takeda Kirin, bây giờ ngươi so với trước kia còn yếu. Dịch Tiểu Phi lắc đầu một cái, mở miệng giọng vẫn là thần thái kia trong tràn đầy vẻ khinh miệt, mà như vậy lời nói để cho nước Nhật võ đạo giới tại chỗ những cái kia võ giả đều đã mình nghe lầm. Dẫu sao sĩ cách 3 ngày làm thay đổi cách nhìn triệt để đối đãi, huống chi vẫn là hơn 2 năm thời gian, nếu quả thật đang nhắc tới cũng phải gần 3 năm thời gian. 3 năm 5 tháng đại nhân Takeda đã là cường đại dị thường tồn tại, nếu không phải Yuichi Tsunemi đột nhiên xuất hiện ở bọn họ trong mắt nước Nhật võ đạo giới, người thứ nhất chắc là đại nhân Takeda. Yếu, vậy ngươi liền thử một chút. Takeda Kirin đã hoàn toàn bị chọc giận, cả người thời khắc này trạng thái đã là tột cùng nhất tư thái. Chẳng qua là những lời này rơi xuống sau đó, Takeda Kirin trong mắt Dịch Tiểu Phi ở đứng địa phương trực tiếp biến mất. Mau, mau đến mức tận cùng. Hơn nữa nháy mắt tức thì lại tới Takeda Kirin tinh thần lãnh vực bị hoàn toàn kích phá, tinh thần lực phong tỏa hoàn toàn không có tác dụng chỗ, một đạo hồng mang thoáng qua, cái này hồng mang rơi xuống máu tươi kia rất quen thuộc kia mùi máu để cho Takeda Kirin con ngươi phóng đại, mà giờ khắc này ở trước mắt Dịch Tiểu Phi vậy tóc đen đã hoàn toàn lột xác là tóc trắng. Kiếm hồng anh đã đâm vào Takeda Kirin vị trí miệng tim. Vậy tim đập Takeda Kirin còn cảm giác được. Lại tới linh vũ cảnh cường đại sinh mệnh lực, để cho hắn chưa đến nỗi thời gian đầu tiên chết đi. Nhưng tim bị đâm xuyên, bỏ mặc có hay không cường đại sinh mệnh lực, cuối cùng chỉ có một kết quả. Chết. Hẳn phải chết, không thể nghi ngờ kết quả. Giết ngươi, chỉ cần một kiếm. Dịch Tiểu Phi nhìn về phía Takeda Kirin. Takeda Kirin đôi mắt cùng Dịch Tiểu Phi đối mặt chung một chỗ. Giờ khắc này, Takeda Kirin mới tính là thật sự hiểu. Hơn 2 năm thời gian, nam tử trước mắt, rốt cuộc thành tăng đến nhiều đáng sợ đến nước. Vốn lấy là Yuichi Tsunemi trong vòng 3 chiêu có thể lấy mạng hắn đã rất giỏi lắm, nhưng còn bây giờ thì sao? Trước mắt cái này chỉ cần một kiếm. Cái này Dịch tướng quân, hắn rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép, 3 gia tộc lớn cũng không nhìn thấy Dịch Tiểu Phi xuất thủ bóng người, chẳng qua là gặp đến cuối cùng dừng lại một màn